Chàng rể phế vật, chương 424, tại sao có thể là Long Quân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèo kẹt kèo kẹt, microphone trong tay tướng lĩnh cao cấp dưới lực lớn kinh khủng của tướng lĩnh cao cấp dần dần vặn vẹo biến hình. Tướng lĩnh cao cấp nhặt microphone lên, chợt đem đập xuống đất, toàn bộ phòng giám sát một mảnh yên tĩnh, rất nhiều người nhìn về phía tướng lĩnh cao cấp thận trọng, ánh mắt nội tâm vô cùng thấp thỏm bất an. Tự tìm cái chết, mắt tướng lĩnh cao cấp chặt chẽ nhìn chằm chằm màn hình điện tử lớn, nhìn những máy bay chiến đấu kia hóa thành một quả cầu lửa rơi xuống, chỗ sâu trong nội tâm tướng lĩnh cao cấp thật đau. Vị tướng lĩnh cao cấp này, thậm chí bị Bạch Hổ làm giận đến thân thể run rẩy kịch liệt, đây đối với ông ta mà nói đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không quân hoàng bài dưới tay ông ta, vô số lần vinh quang lấy được chiến công, là lá bài không quân chủ chốt chưa từng thua của hoàng gia. Mà bây giờ tất cả mọi người đều bị chiếc máy bay chiến đấu màu đen kia liên tiếp trêu đùa. Làm sao ông ta có thể nhịn, chuyện này nếu truyền đi, nhất định ông ta sẽ trở thành trò cười của không quân hoàng gia. Mà bây giờ, khi ông ta nhìn chiếc máy bay chiến đấu màu đen vẫn êm đẹp, hận không thể tự mình ngồi lên máy bay, đánh nát chiếc máy bay chiến đấu màu đen kia. Mỗi một phi công trong đội quân không quân hoàng gia, đều là đế quốc mặt trời không lặn chút xuống vô số tài nguyên, đưa ra ngoài, máy bay chiến đấu rơi tan chẳng qua là tiền, còn phi công chết, đó là tổn thất đối với đế quốc mặt trời không lặn. Tướng lĩnh cao cấp càng không nghĩ tới, lai lịch chiếc máy bay chiến đấu màu đen này không nhỏ, một người có thể giết ngược mấy chiếc máy bay chiến đấu. Nếu như có khả năng, tướng lĩnh cao cấp hoàn toàn sẽ suy nghĩ chiêu nạp Bạch Hồ. Chẳng qua là, giờ phút này trong lòng ông ta tràn đầy vạn trượng lửa giận, khó lắng dịu. Trong phòng giám sát một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở thô nặng của tướng lĩnh cao cấp, rất nhiều người đang ngồi đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám, bọn họ nhìn về phía màn ảnh chỉ có vô cùng rung động và hoảng sợ. Bọn họ vẫn là lần đầu gặp chuyện này, không quân hoàng gia nổi tiếng hải ngoại, hôm nay lại ăn quả đắng ở địa bàn không chung của mình. Chuyện này truyền tới hải ngoại tuyệt đối sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì đây giống như người khác đã chạy đến nhà anh khiêu khích, anh còn không có cách nào, không thể làm gì. Đột nhiên, vị tướng lĩnh cao cấp đột nhiên bật người dậy, trong con ngươi của ông ta lộ ra kiên định quả quyết, trên người ông ta, bỗng nhiên có sự thiết huyết không cho phép nghi ngờ bùng nổ. Tất cả mọi người nghe lệnh, ông ta bỗng nhiên quát một tiếng, ngừng mắt nhìn màn hình điện tử, mở miệng nói từng câu từng chữ. Phong tỏa máy bay địch, dùng hỏa tiễn theo dõi tấn công. Hả, trong phòng giám sát rất nhiều tướng sĩ, đồng loạt biến sắc, hỏa tiễn theo dõi. Vì đối phó một chiếc máy bay chiến đấu như vậy, lại cũng dùng đến hỏa tiễn theo dõi. Đây đủ để thể hiện sự coi trọng của tướng lĩnh cao cấp đối với máy bay chiến đấu màu đen. Cô ta ngồi ở trên ghế, gương mặt tuyệt đẹp lộ ra vẻ nhàm chán. Đột nhiên, một thị nữ từ ngoài cung điện vội vã đi vào, đi tới trước mặt người đẹp tóc bạch kim, cung kính nói. Công chúa châu Âu có động tĩnh mới. Thế nào, tươi cười trên mặt người đẹp tóc bạch kim tinh xảo tuyệt đẹp toát lên vẻ hiếu kỳ, chân mày cô ta khẽ nhấc, chỉ động tác này đã tràn đầy quyến rũ. Ngài xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị nữ kia cầm trong tay iPad đưa tới. Người đẹp tóc bạch kim nhìn lướt qua trên màn hình iPad đang chiếu hình ảnh thật giống như đúc trong phòng giám sát. Theo ngài phân phó, chúng ta kết nối với hệ thống theo dõi của mặt trời không lặn, có thể lấy được tất cả tin tức của bọn họ. Thị nữ cười yếu ớt, nhẹ giọng giới thiệu, người đẹp tóc bạch kim gật đầu một cái, vẫy tay để cho thị nữ lui ra, cầm iPad hứng thú nhìn chiếc máy bay chiến đấu màu đen kia chật vật không chịu nổi ẩn núp truy kích đường hỏa tiễn theo dõi. Cho đến khi hỏa tiễn theo dõi cơ hồ đuổi theo đến mông máy bay chiến đấu của Bạch Hồ lạnh cả người hừ ra, cũng sắp chuẩn bị nhảy dù, trên dung nhan tuyệt đẹp mị hoặc của người đẹp tóc bạch kim mới hiện lên một tia không vui. Như vậy không có ý nghĩa, vậy để tôi thêm chút thú vị cho cuộc chơi đi. Người đẹp tóc bạch kim tự mở miệng nói, mắt đẹp của cô ta thoáng qua vẻ giảo hoạt, đột nhiên đưa ra tay ngọc mở ra một trang web. Có lẽ trên cái thế giới này chỉ có số người cực ít có thể nhìn hiểu, cô ta ung dung tiến vào trang web cơ mật của mặt trời không lặn, tiện tay phá giải trang web kia. Tô Loan Loan đi vào, 10 ngón tay ngọc trong suốt gõ thật nhanh, trong chốc lát miệng của cô ta gợi lên nụ cười thần bí. Long Vương, lần này không chỉ mạng anh là của tôi, còn thiếu tôi một ân huệ. Metis tự lẩm bẩm, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên ánh sáng thông tuệ giảo hoạt. Giờ phút này, trên không trung vạn trượng, trán Bạch Hồ đầy mồ hôi lạnh, điên cuồng lái máy bay chiến đấu, lúc này anh thậm chí đã làm xong chuẩn bị tự sát. Nếu không chạy thoát, vậy chỉ có thể đối mặt cách chương.